Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 467 Hôn Lễ. Venerhyer không về Thượng Đế Quản. Hai người đương nhiên sẽ không dùng giáo đường kia một bộ nghi thức. Natasha từ bản tính thượng nói. Cũng không thích nhìn bài một điệu đồ vật. Người khác như vậy, ta một hai phải như vậy. Càng có cá tính, càng độc đáo, nàng càng thích. Bella moi hết cõi lòng. Kết hợp Venerhyer lịch sử cùng các tộc lễ nghi. Cuối cùng liền làm ra một hồi cùng loại với nhân hoàng Aragorn cùng Arwen siêu đại hình hôn lễ. Đương pháo mừng tấu vang sau, cả nước thần dân tề tụ một đường. Tất cả mọi người ăn mặc chính mình tốt nhất một bộ quần áo đi vào quảng trường, hành động nhanh nhẹn. Bán dương nhân vì hôn lễ hiện trường tưới xuống tảng lớn có chúc phúc ý nghĩa cánh hoa. Bella ăn mặc một thân tinh xảo màu đen khóa giáp, miếng lót vai, bao cổ tay, bao đầu gối chỗ còn điêu khắc có đại biểu cho Aslan hùng sư đồ án. Nàng hệ áo cổ đứng huyền sắc áo choàng, đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời, từ phương đông đi ra. Này biểu thị Ando là một cái phương đông quốc gia. Nàng mang được khảm có 2004 viên kim cương, 15 viên ngọc bích, 12 viên ngọc lục bảo, 6 viên hồng bảo thạch, trọng 2,2 kg đỉnh đầu vương miện. Lần này nàng không lấy kia cái tiêu chí tính pháp trượng, mà là tay phải hư ấn ở trên chuôi kiếm. Ánh mắt nhìn về phía phương Tây, Natasha ăn mặc một bộ màu trắng phết đất váy dài. Nàng dựa theo tinh linh lễ tiết, giờ một mặt vẽ có biển rộng cùng cự thuyền cờ xí chậm rãi đi ra. Nàng hậu quan cũng là tạo hình xa hoa tới cực điểm. Theo mấy cái tinh linh cố vấn giảng thuật, kia đỉnh hậu quan thuộc về cổ đại nhân loại vương quốc Angma một vị vương hậu. Angma mất nước sau, một đống lớn chân bảo bị Smaug cướp sạch, lúc sau cùng nhau gửi ở Lonely Mountain. Hiện giờ toàn bộ tiện nghi Ando vương quốc. Bella nắm Natasha tay, hai người đồng thời đi lên chỗ cao vương tọa, bốn phía bắt đầu tấu nhạc. Một cái tinh linh ca giả ở cao giọng ca sướng vui mừng nhạc khúc. Narnia bán dương nhân nhóm cũng rất có nghệ thuật tế bào. Bọn họ đi theo vợt, nhảy lên vui sướng vũ đạo, ngay cả các người lùn cũng gõ trống to. Vì này một đôi tân nhân đưa lên thuộc về chính mình chúc phúc, hảo nhàm chán a. Natasha trên mặt cười hì hì, thực tế ở thấp giọng cùng Bella phun tào, nghi thức cảm. Nghi thức cảm a, Nata, đây là chúng ta kết hôn rất tốt nhật tử. Bella cũng cảm thấy chính mình mặt sắp cười cương. Trường hợp này thiệt tình không thích hợp tùy tâm sở dục tâm linh thuật sĩ. Nàng hoàn toàn là ở ngạnh căng, hai người mười ngón khẩn khấu. Mặt mang tươi cười, chạm đến thẳng tắp uy. Người quốc gia ta có phải hay không cũng có quyền kế thừa? Natasha hỏi, Bella trả lời đến chân thật đáng tin. Đương nhiên, ta đây đem ngươi độc chết. Có thể hay không kế thừa vương vị? Vương hậu cái này danh hiệu nghe tới hảo tốn a. Kỳ thật ta cảm thấy ta chính mình đương quốc vương cũng không tồi nga. Khụ khụ, khụ khụ. Bella bị nàng kinh người chi ngữ dọa sợ. Natasha vội vàng chụp nàng phía sau lưng, một bức thực hiền huệ bộ dáng. Còn đối nơi xa tiểu bạch thỏ, sóc con cười cười, quốc vương cùng vương hậu đăng cơ lễ mừng rằng có cả ngày. Bella đối với cải thiện dân sinh, điều hòa dân tộc mâu thuẫn, trùng kiến xã hội kết cấu chờ bức thiết yêu cầu giải quyết vấn đề một chút biện pháp đều không có. Nàng giải quyết vấn đề, giải quyết mâu thuẫn biện pháp chính là phát tiền. Phàm là tìm được một chút lý do, đó chính là một trận giải tiền. Ando không những thứ khác, chính là có tiền. Tiền tài có thể che giấu đại bộ phận mâu thuẫn, mà thời gian lại có thể giải quyết còn thừa những cái đó vấn đề. Rất nhiều thời điểm, quá cái 10 năm 20 năm, lại quay đầu lại đi xem, ngày đó mâu thuẫn ở hôm nay liền không tính mâu thuẫn, hôn sau. Bella đem Natasha lưu tại Ando bên này tĩnh dưỡng. Ở nàng xem ra, bán nhân mã, tinh linh cùng người lùn đều so nhân loại đáng giá tín nhiệm. Nơi này không khí càng tốt, trong không khí ma lực cũng có thể làm thai nhi càng thêm khỏe mạnh. Nàng mang theo Natasha đi gặp quanh thân mấy cái đồng minh thế lực lãnh tụ, người lùn vẫn như cũ cho rằng không có dâu nữ nhân, không xinh đẹp, tinh linh nhưng thật ra đối với các nàng nữ hôn nhân phi thường nhận đồng. Chỉ có Lách Tao bên kia nhân loại có chút nói gở, Bella cuối cùng còn đem chính mình glam ring để lại cho Natasha, có thanh kiếm này ở, liền tương đương với một cái quốc vương tín vật, vô luận là triệu tập quân đội vẫn là làm chuyện gì. Đều có một cái danh nghĩa, người biết phương Bắc Angma sao? Trước khi đi, tinh linh vương tử Legler, Greenleaf thuật lại hắn tra vấn đề. Hỏi Bella, biết à? Làm sao vậy? Chúng ta một ít trạm canh gác thăm phát hiện Angma bên kia xuất hiện mấy đầu rồng bay. Rồng bay hình thể xa so small muốn tiểu, nhưng cũng là cái uy hiếp. Các ngươi sư thú cùng phi mã đối mặt rồng bay thời điểm cũng không chiếm thượng phong, Bella suy. Nghĩ một chút nguyên thời không Angma vu vương kỵ thừa cái kia rồng bay. Giống như bị cái kia ai nhất kiếm liền chém rớt đầu. Thực tra đồ vật, có uy hiếp sao? Bất quá vì Natasha, vì về sau tiểu Ensa an toàn, nàng vẫn là gật đầu. Hành, chuyện này, ta tới giải quyết. Cho ta điểm thời gian, nàng trở về địa cầu hai tranh. Đại lượng vũ khí trang bị, tỉ như địa đối không đạo đạn, phi cơ cùng pháo cao xạ đã bị nàng vận chuyển đến An Đồ trong vương cung. Nguồn năng lượng cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Không có gì là Arc Reactor giải quyết không được sự, đem tức phụ lưu tại An Đồ an tĩnh mà dưỡng. Thay, Bella liền cảm thấy trong lòng một khối tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống. Tuy rằng nói lấy Natasha tính cách liền sẽ không thành thật đợi. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy An Đồ so địa cầu an toàn, trở lại địa cầu mấy ngày. Bella vẫn luôn đãi ở đảo Clone. Tiểu nữ quỷ Violet, Hammond Clone thể sắp hoàn thành đào tạo. Nàng sống lại tiến vào đếm ngược, nữ hacker Ruth hai ngày này cũng ở đảo Clone, Bella cùng Ruth nói. Chuyện nói trong rừng phòng nhỏ kế tiếp. Lúc ấy hiện trường quá mức hỗn loạn, song việc biết được căn an toàn không có việc gì. Cho dù hai người giao tình không thâm, nàng vẫn là rất cao hứng, rút lấy ra một chương ảnh chụp cho nàng xem, ảnh chụp chung là một cái. Khuôn mặt có chút bản khác, tứ phương mặt, ánh mắt kiên nghị tuổi trẻ nam nhân, Bella không rõ đây là có ý tứ gì. Có ý tứ gì? Đây là ai a? Hắn kêu Reed, Strucker. Là ta ở tình yêu và hôn nhân trang web thượng nhận thức. Tốt nghiệp ở đại học hàng hiệu. Tín dụng tốt đẹp. Vẫn là địa phương kiểm sát trưởng. Ha ha ha ha. Có phải hay không rất soái khí. Ta tin tưởng Reed nhất định sẽ trở thành một cái hảo ba ba. Rút vuốt chính mình bụng. Lộ ra một bức hoa si đến biểu tình. Bella ngày thường đối rất nhiều sự không thèm để ý. Thực tế nàng thực thông minh. Trước sau một liên hệ. Nàng liền rõ ràng, Nga, ngươi là dùng cái gì hacker thủ đoạn đánh cắp ta che giấu văn kiện đi. Ta nhớ rõ ta đều xóa rớt, rút cười khẽ. Xem ra ngươi xóa đến còn không tính sạch sẽ, nàng lạnh lùng mà nhìn căn liếc mắt một cái. Group nữ sĩ, ta cho rằng ngươi quá tuyến, rút chắp tay trước ngực. Xin lỗi, ta trước đó cũng không biết các ngươi ở nghiên cứu loại này kỹ thuật. Thật là trong lúc vô tình nhìn đến, nàng xin lỗi không nhiều ít thành ý. Bất quá tốt xấu là cho Bella một cái bậc thang. Xem ở so mặt mũi thượng, nàng cũng vô pháp tiếp tục cắn không bỏ, ngươi hẳn là biết ta năng lực. Nếu ngươi lướt qua ta điểm mấu chốt, đương nhiên, ngươi là lão bản, đều nghe ngươi, ngoặc kép, hết chương.